Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 124, đấng toàn trí mạc phàm. Góc truyện audio.com. Hai vị thánh ảnh giả đằng kia từ quang minh điện tới nghe xong lập tức suýt nữa muốn đánh hắn một trận. Lại còn có thể loại tự cao tự đại trước mặt sát giả thiên sứ. Đáng tiếc, có vẻ hình án đại nhân đối với chúng có giao tình. Liền vậy mà nể nang mấy phần, là có liên quan đến nhiệt lượng sao? Mục Bạch là người đầu tiên tinh ý nhận ra thái độ mạc phàm. Hỏi lại, đúng vậy, người nói khuẩn trùng chỉ có thể sống trong môi trường cơ thể động vật có nhiệt lượng. Đó là điều kiện lý tưởng, phát triển trong phạm vi 15 ngày rồi chết. Nếu ta đặt một giả thuyết, nhốt chúng sống trong điều kiện không thể phát triển, ví như môi trường khiến chúng bị đông cứng lại hoàn toàn. Không trực tiếp tử vong. Cũng không thể phát triển thì sao? Mạc Phàm vừa nói vừa bước tới một quả hồng sâm trên tay. Gõ khốc khốc, có thể thấy từ trên quả hồng sâm tỏa ra rất nhiều tầng khói lạnh. Ninh bàn tháp, mục ninh tuyết đóng băng được khuẩn trùng. Chính là cái luận điểm này. Phao bật ra ánh mắt mấy phần ngạc nhiên nhìn Mạc Phàm. Quả hồng sâm của Triệu thị chúng ta rất đặc biệt, để bảo đảm nguyên vẹn tính dinh dưỡng cao nhất bổ trợ cho các pháp sư. Trong công tác gieo mầm đều đặt một giàn khoan đông lạnh. Rất lạnh bên dưới dễ, liền nói đóng băng khuẩn trùng không phải là quá miễn cưỡng. Triệu Mãn Duyên lúc này mới sửng sốt nói ra, Mạc Phàm cười cười, thảy quả hồng sâm xuống đất rồi tiếp tục diễn đạt. Hồng sâm nuôi trồng ở môi trường khá lạnh, bên trong quả chắc chắn đã kết đặc lại, bao quát cả khuẩn trùng. Đây chính là phương thức giữ sống cho khuẩn trùng trong suốt thời gian dài. Cho đến khi có ai đó giã đông, đem hồng sâm nấu lên. Này là một cái không tưởng nhiệt độ. Đúng là không ai nghĩ tới được. Có tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Toàn thân màu hồng nhạt, sần sùi, tản ra nhàn nhạt khí lạnh. Dù cho chẳng qua là như thường cảm thụ, đều không cảm giác được ít nguy hại nào. Chẳng thể ngờ được khuẩn trùng lại sống trong môi trường như vậy. Thấy thế nào, đều không giống như là có vấn đề bộ dáng. Nhưng mà không có vấn đề, chính là trọng yếu nhất vấn đề. Nếu không phải khó khăn như vậy, bao nhiêu người không thể giải ra. Không phải cái kia tiểu quỷ linh linh đó thông minh hiểu biết cỡ nào còn không có khả năng phán đoán ra. Liền giống như nói Mạc Phàm ta hôm nay đã trí tuệ vượt trên nhân loại. Vượt trên vĩ linh hoàng truyền thuyết, rất có tư cách trở thành một đấng thế toàn trí a cái kia. Vậy lần thứ hai phát tán đại dịch với lần thứ nhất không giống nhau sao? Tại sao không làm như thế từ đầu? Còn có khuẩn trùng dù sao cũng chỉ có một con, làm cách nào có thể bao gồm trong toàn bộ quả hồng sâm? Tương Thiểu Như còn một xíu thắc mắc, các ngươi không hiểu được đâu. Đây thật sự đây là một nước đi rất thông minh của Vĩ Linh Hoàng. Ta cảm thấy có chút sởn ra, liền không hổ danh yêu linh trí tuệ. Mạc Phàm một mặt tán thưởng giả tạo nói, nhìn cái điệu bộ đắc ý của hắn phô bày, trừ lấy Triệu Mãn Duyên đang sầu não và Tiểu Mây ra. Không ai là không cảm thấy ghét, một bộ dạng cực kỳ khiến người ta không vừa mắt đấy. Nếu có ai đó cường đại hơn, tin rằng đã đè xuống đánh cho một trận. Ai, đáng tiếc, như vậy dù có tí thách thức nhưng vẫn không qua mắt được Mạc Phàm ta. Chấm, Mạc Phàm lắc đầu cười cười nói rằng, mẹ trứng a, người rốt cuộc có nói nhanh không hả? Triệu thị gia tài của ta đang đứng trước nguy cơ đổ sông đổ biển đền tội kia kìa. Còn ở đây đắc ý, Triệu Mãn Duyên tối sầm mặt mũi quát. Gương mặt hắn gần như sắp khóc tới nơi rồi. Cái này dù cho Triệu thị là cỡ nào giàu, nhưng trước mạng sống hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người, rất có khả năng một đêm tỉnh dậy tán ra bại sản đấy. Xuyệt, đừng vội, đừng mẹ trứng này nọ, các ngươi còn phải cảm ơn mẹ ta đấy. Là lão nương sinh ra đấng trí tuệ như ta mới có khả năng cứu độ tai kiếp a. Chờ một chút nữa sẽ rõ ràng. Sự thật luôn chỉ có một mà thôi. Mạc Phàm cười cười nói ra. Hắn đồng thời ra dấu khuyên mọi người bình tĩnh. Nhưng mà, bình tĩnh thế quái nào được. Giờ phút nào không nói. Liền manh mối mạng sống hàng triệu người a. hai tên thánh ảnh giả đều tức đến sắp điên rồi. Nhưng một mặt vẫn luôn bị Phao liếc mắt đình trệ lại. Bọn họ không biết, không có nghĩa là nàng không rõ. Tuyệt đối phải nhịn, cái kẻ điên phía trước. Không trêu vào được, thánh thành thiên sứ trưởng hắn giết xuống hai người. Đánh như tử một người, lão sư của một người. Đến Michael còn không là hắn đối thủ. Đánh cái gì nữa đây? Nhất định là chó dữ. Chó có mang vũ trang. Xoạt xoạt xoạt, xong rồi, các ngươi xem, Mạc Phàm vầng mắt bên tỏa ra mấy khối hình tinh tử chuyển động. Đột nhiên phía bên dưới sâu ở lòng đất không ngừng sột soạt chuyển động. Bết lên từng khối rễ, tung tóe cả đất nối dài mấy trăm mét với nhau. Đặc biệt là, các nhánh rễ đều được liên kết với nhau thông qua một cầu bong bóng màu xanh đường kính chưa đầy ba vòng tay người trưởng thành ôm. Bên ngoài hàn nhiệt âm độ. Truyền ý niệm vào bên trong, rất nhanh bất kỳ pháp sư nào ở đây cũng có thể nhìn ra luồng hô hấp một cái mô phỏng môi trường nhiệt lượng. Mà nói, cầu bong bóng màu xanh mang hàn nhiệt âm độ bao ở bên dưới lòng đất có ý nghĩa gì? Chính không phải là dung môi tắm cho khuẩn trùng đó sao? Dung ao sinh trưởng khuẩn trùng. Đúng vậy. Khuẩn trùng chân chính chúng ta biết đến đều là một lứa sinh sản một con duy nhất do băng bích hạt chu tạo ra. Liền là nhất phẩm ngàn năm độc tố. Nếu như nói có vấn đề, đó phải là chỉ nên tồn tại một củ hồng sâm chứa độc. Có thể là, vì cái gì vấn đề này? Không có bất kỳ ai có thể nghĩ đến. Vĩ Linh Hoàng đã đem một cái dung ao tái tạo lại môi trường lý tưởng. Dung ao bên trong không ngừng gieo trồng ra mầm bệnh như cách con người lây lan với nhau. Trước kỳ hạn 15 ngày chết, liền thải ra một dây dẫn đi vào rễ quả hồng sâm. Rễ quả hồng sâm trong môi trường nuôi trồng được kết tinh đông đặc lại. Tất nhiên sẽ đông luôn cả khuẩn trùng. Đây chính là đặc tính mà cơ thể động vật sống không thể làm được. Tuyệt đại đa số thực vật củ quả cũng không làm được. Càng lý tưởng chính là. Hồng sâm triệu thị vô cùng phổ biến, là một sản phẩm tiêu biểu được rất nhiều thế gia, thế lực trên khắp thế giới, đặc biệt ở Âu Châu và Mỹ săn mua. Mạc Phàm nói ra, hắn cũng không phải là không biết cái này vấn đề. Triệu Mãn Duyên đúng là chuyện kinh doanh gia tộc vẫn thường hay kể cho Mạc Phàm nghe. Hắn ít nhiều vẫn rất nhớ. Nguyên lai Mạc Phàm nãy giờ không nói thẳng vấn đề với mọi người là vì hắn cần một chút thời gian chứng minh lý luận của mình. Là trực tiếp đem không gian chi nhãn quan sát lên hắc ám vật chất mà hắn thả sâu hàng trăm mét xuống lòng đất tìm kiếm cái này dung ao. Quá trình coi như có thể nhuần nhuyễn hoàn thành nhất thiết phải tập trung cao độ đi. Khốn nạn, bọn khốn nạn, Triệu Mãn Duyên hai mắt nổi lên vành đỏ oán hận. Nếu bắt nguồn bệnh tật từ đây, vì sao lần thứ nhất bùng phát lại chỉ xuất phát từ một bệnh nhân lây nhiễm? Thánh ảnh Su đang hỏi, không, trùng ám lại, trước đem một mẫu trùng lên người khác để lây bệnh. Chính vì trong quốc nội có đại dịch bùng phát, các mặt hàng khai thác sau đó như hồng sâm liền ngay lập tức bị phong bế vào kho. Không được đưa qua hải cảng, vì lẽ đó... Mãi đến khi giao thương hoạt động lại thời gian gần đây, kho hàng liền bùng nổ ra nước ngoài. Hồng sâm triệu thị vốn dĩ không bán trong nước. Phượng Hoàng cổ trấn có sản phẩm đều là do mô hình triệu thị câu thông xuất ngoại trước rồi cho các tiểu thương ra từ thế tộc nho nhỏ Hoa Hạ mua. Lại hàng kém chất lượng, còn phải trả thêm thuế chi phí cho triệu thị. Đó là nguyên nhân đợt bùng phát thứ hai không xảy ra ở quốc nội. Mạc Phàm diễn giải rất rõ ràng, không ngoa khi nói rằng, mô hình cáo giả của Triệu Thị góp phần không nhỏ đến việc cứu rỗi Trung Quốc khỏi cuộc bùng phát thứ hai này. Tại sao chúng lại phải lây bệnh nhân đầu tiên, mà không phát qua hồng sâm ngay từ đầu? Tương Thiểu Như khó khăn nói ra, nàng vẫn còn choáng ngợp trước tầm mắt mình khi chứng kiến lấy dung ao. Công kích vào tinh thần nhân loại, Mục Bạch trầm ngưng nói rằng, hắn lúc này đã hiểu rõ, tinh thần nhân loại, Phao không nhịn được hỏi lại, lần đầu tiên, Vĩ Linh Hoàng chỉ tùy tiện lấy ra một mầm khuẩn trùng từ dung ao, ném cho một người dân bất kỳ lây nhiễm, liền trong vòng 3 tháng, nhân loại đã gần như bế tắc hoàn toàn, phải dùng lại thủ thuật cách ly tự diệt đi người nhiễm. Và với thương vong hàng triệu người, chúng ta tự cho mình đã chiến thắng. Ta hỏi các ngươi, hiện tại Vĩ Linh Hoàng phát động công kích lần thứ hai. Có quy mô hàng trăm, hàng ngàn người ăn hồng sâm độc tố cùng một lúc, liền khả năng lây nhiễm sẽ như thế nào? Liền lúc đó nhân loại sẽ tuyệt đối rơi vào thảm vực tuyệt vọng ra sao? Còn có các tổ chức lớn, bao quát thánh thành, thần miếu, Paternan sẽ đối diện nguy cơ bị nhân loại quay lưng. Mạc Phàm không do dự nói ra, đột nhiên hắn có chút toàn thân nổi gai óc, là nhớ đến một cái câu nói của Vĩ Linh Hoàng trong ký ức của người dân địa phương nghe ngóng được. Một viên phấn nổ ra, dù cho thế nào lây lan, đều chỉ có phạm vi cảnh cáo, nhưng giả sử viên phấn này là mặt hàng đại trà xuất khẩu. Như thế đồng nghĩa hạng vạn đơn vị thuốc nổ chậm sẽ giải rác. Cách chương.